Nam mô Đức Vũ Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 11, 2018. Hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ 14 và 15 của chương Bồi Đắp Niềm Tin. Quý vị đã học đến bài kệ thứ 13 rồi. Bài kệ 14 sẽ ông dịch như thế này: có đức tin thì không làm nhiễm ô kẻ khác, chỉ hiến tặng cho kẻ khác những gì hiền đức. Cái gì tốt đẹp thì học theo, cái gì không tốt đẹp thì xa lánh. Đó là bài kệ thứ 14. Bài kệ thứ 15 là: đức tin cũng như một cỗ xe, ta phải biết cách sử dụng để tự chuyên chở lấy mình, như con voi lớn đã được điều phục, tự điều phục lấy mình, đó là điều duy nhất. Đây là hai bài pháp cú mà sư ông dịch ra cái thể tặng văn để cho các vị đi vô cho dễ. Thế rồi mình dịch theo có thể thi kệ nó như thế này: 14. Tính không nhiễm ô người, chỉ tặng người quả thánh. Chỉ tặng người quả thánh. Hãy học hạnh tốt lành, hạnh nhiễm ô xa lánh. Thế rồi bài kệ thứ 14. Bài kệ thứ 15 chúng ta học luôn: lòng tin như cỗ xe, lòng tin như cỗ xe, như voi được huấn luyện, nếu người tự điều phục, đưa mình đến an lạc. Đây là hai bài kệ pháp cú chúng ta sẽ giải quyết hôm nay. Cái chữ Hán của nó rất là hay nghe: tính bất nhiễm tha, tính bất nhiễm tha, duy hiền giữ nhân, duy hiền giữ nhân, khả hiếu tác học, khả hảo tác học, phi hảo tác viễn. Mình giải thích mấy cái chữ này để cho các vị nhớ cho nó sâu chút. Cái lòng tin mà nó thực sự có mặt ở nơi cái con người đó thì chắc chắn một điều rằng là hắn không có làm cho người khác bị ô uế, hay là tính bất nhiễm tha này. Tất nhiên ở nơi đây nó có hai điều mình cần ghi nhận á. Có những loại niềm tin nó làm cho người ta ô uế. Ô uế nó hàm nghĩa rằng là nó sinh trưởng ác pháp. Trong những loại ác pháp nó gồm có là loại niềm tin không chân chánh, tin cuồng tín. Có nhiều tôn giáo họ gieo rắc sự cuồng tín người khác, họ làm cho người khác không phát triển năng lực trí tuệ và có thể sinh trưởng ra ác tâm rất là lớn. Họ vin vào niềm tin tôn giáo họ có thể giết người, và cái điều quan trọng của những cái loại niềm tin gieo cái nọc độc gây cái họa hại cho trần gian đó là loại niềm tin tôn giáo cuồng tín. Giết người mà không thấy mình có trách nhiệm gì với sinh mạng con người cả. Giết người nhưng mà đổ cái tội vạ đó cho Chúa, cho Thánh A-la, chứ không phải do chính đưa thân tôi. Thế thì một loại niềm tin nó đi về cái hướng rất là tiêu cực, làm ô uế. Ô uế đây không phải là ô uế hình hài, mà ô uế là ô uế tâm thức, làm cho ác nghiệp tăng trưởng, làm cho khổ đau người, khổ đau mình. thì chúng ta gọi đây là một cái loại niềm tin phi chánh pháp, phi chánh pháp. Niềm tin đúng chánh pháp thì thưa các vị, nó không làm nhiễm ô người. Nó hàm nghĩa rằng là tự anh làm trong sạch anh trước. Cái năng lực của chính anh mà làm cho mình trong sạch được thì anh mới có khả năng làm trong sạch đến với người. Cho nên cái xác định đầu tiên là niềm tin thực sự, niềm tin của chánh pháp thì nó mang đến an lạc, hạnh phúc và giải thoát cho người, lấy người ta ra khỏi những cái khổ đau, giúp cho người ta vượt ngang qua những cái khó khăn, giúp cho người ta có thể thành đạt được phẩm chất cao quý nơi chính người ta, thì đây là niềm tin chánh pháp. Cho nên niềm tin nó không làm nhiễm ô người là như vậy. Duy hiền dữ nhân, mà chỉ có thể hiến tặng được cái điều đẹp đẽ nhất, cao quý nhất, giúp cho người ta có thể thành đạt được quả vị thánh. Thế thì các vị thấy là Đức Phật đặt cái niềm tin của người con Phật rất là quan trọng nha. Thành tựu rất là nhiều cái phẩm chất mới có thể hiến tặng được cho người ta một loại niềm tin. Hay nói cách cụ thể là thế này. Vai trò của người xuất gia, đệ tử Đức Thế Tôn, nó không phải là vai trò bình thường. Đó là vai trò có thể giúp người ta thành tựu được phẩm chất thánh. Tại vì vai trò của người tu là vai trò truyền đạo. Vai trò của người phổ biến chánh pháp vào người, vào xã hội, mang an lạc hạnh phúc đến cho người, chứ không phải là vai trò người tu chúng ta là gieo rắc nỗi sợ hãi, kinh hoàng, gieo rắc cái ô uế và tâm thức, gieo rắc cái thù hận và tâm thức của người. Cho nên chỉ hiến tặng quả thánh cho người. Cái chữ hiền, duy hiền này nó hàm nhiều tầng nhé. Thứ nhất là hiến tặng sự cao quý, hiến tặng sự an lạc, hiến tặng hạnh phúc. Hiến tặng cuối cùng là hiến tặng cái sự thành tựu giải thoát cho người. Khả hảo tắc học, tức là đối với người có niềm tin chánh pháp như vậy thì họ chỉ có thể phát triển được đời sống họ về cái hướng thiện lành, về cái hướng an lạc, chứ không có thể đi thấp hơn được. Họ chỉ học những cái hạnh thanh cao, họ chỉ có thể phát triển đời sống của họ, làm cho họ trở thành một con người hoàn thiện, giúp người hoàn thiện, chứ không thể làm cho đời sống họ thấp thỏi hơn được. Khả hảo tắc học, những điều tốt đẹp nhất, những điều cao quý nhất, họ nuôi dưỡng họ và nuôi dưỡng người. Phi hảo tắc viễn, tức là những điều nó làm cho họ tổn thương, gây sợ hãi, bất an cho họ, hoặc là làm cho họ phiền não, người làm cho người phiền não thì nhất định họ xa lánh. Đây là ý nghĩa của câu pháp cú đầu tiên, thứ 14. Thế là chúng ta đi vô nhiều cái tầng của cái điều mình chia sẻ thế này. Điều thứ nhất mình muốn nói đó là niềm tin của người con Phật nó được đặt trên cái nền tảng là phát sinh từ tâm thức trong sạch, bất hoại với chánh pháp. Ý mình muốn thưa đó là cái được gọi là niềm tin của Đạo Phật đó. Điều thứ nhất là nó rất là trong sáng. Điều thứ hai là không có cái cách gì mua chuộc được, không cách gì làm cho người ta bỏ được niềm tin của người ta đối với chánh pháp hết. Cái từ người ta hay dùng là niềm tin kiên định đối với chánh pháp như kim cương bất hoại. Cái từ này nó hàm nghĩa rằng có thể nghiền nát anh ra thành bột. Thế nhưng mà cái niềm tin anh đối với cái pháp hành trì của Phật không bao giờ lay chuyển được. Có một sự kiên định như vậy, tán mình thành bột, cũng không có làm mất niềm tin mình đối với chánh pháp. Và các vị lưu ý, mình không có dùng cái từ mất niềm tin đối với thầy nghe. Tại vì thầy là người đang đi trên đường học chánh pháp, chứ thầy ta chưa phải là chánh pháp. Thậm chí mười phương chư Như Lai cũng thờ Pháp thành Thầy. Cho nên đừng nghĩ rằng mà mình đến với công trình tu mình nương vào ông Thầy. Không, Thầy chỉ là người giúp chúng ta bắt cái nhịp cầu để đến với chánh pháp. Cho nên cái từ chúng ta dùng là niềm tin kiên định đối với chánh pháp như kim cương bất hoại, chứ không phải đối với Thầy. Hãy hiểu cái điều này cho kỹ. Còn không thì đôi khi chúng ta tu, thưa các vị, là chúng ta dễ mất niềm tin do vì ta nghĩ chánh pháp là Thầy. Thưa không phải, Thầy chúng ta vẫn còn đang con đường đến Niết Bàn chứ chưa phải là đã thành tựu được pháp giải thoát. Cho dù một bậc đại thiền sư, thưa các vị, cũng chưa thể là biểu tượng được của chánh pháp nghe. Chánh pháp là mẹ của mười phương ba đời chư Như Lai. Cho nên cái từ mà mình dùng ở đây các vị lưu ý là niềm tin bất hoại đối với chánh pháp, chứ không phải đối với vị thầy của mình. Cái điều này, thưa các vị, nó rất là dễ hiểu là do vì tâm ta vốn là phàm phu. Tâm ta nó cũng có thể là nay vầy mai khác nghe. Nay ta một bề kính trọng với Thầy, thế rồi một lúc nào đó tâm thức ta nó bị lừa gạt, cho nên ta có thể không kính trọng Thầy. Cũng có thể vì rất là nhiều những cái thông tin bên ngoài nó làm xáo trộn, nó làm rối loạn tâm thức ta, nó làm lệch hướng đi cái niềm tin ta đối với Thầy. Cho nên cũng có thể một lúc nào đó ta cảm thấy là không có thể là đặt trọn niềm tin ở vị Thầy được. Tâm thức con người nó vốn là như vậy. Nhưng mà chánh pháp thì thưa các vị vẫn là chân lý bất di bất dịch. Do vậy cho nên các vị nên lưu ý điều này. Đây là tầng nghĩa thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, nó rất là trong sạch. Nó hàm nghĩa rằng mình đến cái công trình tu tập, mình không có muốn rằng là dùng chánh pháp của Phật, hay là dùng cái uy tín của Thầy, dùng uy tín của tăng thân để mình làm ăn, để mình kiếm cái sống qua ngày, để mình sống một cuộc đời nhàn nhã. Không có. Bằng trái tim rất là trong sáng. Hay nói cách khác là thế này. Đối với người xuất gia, thưa các vị, là một lần các vị luyện mình vào đời sống người xuất gia, các vị cúng dường trọn vẹn đời mình cho Tam Bảo. Không có vì lợi cho mình mà muốn dâng hiến cuộc đời mình cho đạo. Đốt đời sống mình lên làm ngọn đuốc chánh pháp. Một khi mà cái niềm đam mê này nó cháy lên thì nó đốt cả một đời sống nó thành lửa luôn đó. Thì đời sống người tu chúng ta cũng vậy nghe. Mình đến với công trình tu, mình luyện đời mình vào đạo, mình không có phải là vì lợi dưỡng cho mình, vì kiếm lợi, vì kiếm danh, vì trong tương lai tôi làm một vị thầy lớn hoặc tôi có một cái chùa to. Thưa các vị, tất cả thứ đó đều không phải là niềm tin phát sinh từ tấm lòng trong sạch. Tấm lòng trong sạch là muốn dâng hiến cuộc đời cho đạo. Làm được việc chi đó là vì cái thần lực của Tam Bảo gia hộ. Xây được già lam tự viện, làm một vị giáo thọ giỏi, làm một vị thiền sư lớn, mở đạo tràng, tiếp tăng độ chúng. Thưa các vị, chỉ có một điều tâm niệm là làm điều này để đền ơn Tam Bảo, chứ không phải làm điều này để có danh, làm điều này để người ta biết tiếng, làm điều này để xây dựng cái gì cho mình cả. Hoàn toàn vô ngã thì gọi là từ cái nền tảng của tâm thức rất là trong sạch nha, rất là trong sạch, rất trong sáng. Đôi khi mình tu vào những cái điều nhỏ nhỏ mình không để ý. Nếu mình không có thiết lập được cái nền căn bản ban đầu, thưa các vị, mình tu một lúc cái mình trở thành tự nhiên là một người nó nhiều tính toán lắm. Tính toán cái nào lợi cho mình, tính toán cái nào khỏe cho mình, tính toán cái điều gì mình hơn hẳn như người bạn đồng tu thì cái nó sai từ căn bản này nghe. Cho nên ném đời sống mình vào đạo, không có tính toán, không tính toán. Hãy phát đại nguyện rằng là tôi vì chúng, tôi cúng dường cái điều kiện. Nếu tôi có sức khỏe, tôi xin cúng dường sức khỏe của tôi cho đại chúng. có thì giờ, xin cúng dường thì giờ của tôi cho đại chúng. Tôi có thể có được sự thông minh, tôi phát nguyện học để cúng dường đời sống tôi cho chánh pháp. Tôi có một cái chút tiền để dành trong công ăn, tôi xin đem hết nó cúng dường cho Tam Bảo. Người mà chưa có thể thiết lập được một cái tâm thức tràn đầy hy sinh cúng dường như vậy thì thưa các vị, trên con đường tu rất khó tiến. Họ làm mọi việc vì bản ngã nhiều hơn thôi. Tại sao tôi phải làm nhiều thế này? Tại sao tôi phải làm những việc nặng nhọc mà người khác không làm? Thưa các vị, một tâm thức như vậy thì không tiến bộ được trên con đường tu nghe. Một tâm thức so kè, tị nạnh, ganh tị. Và thưa các vị, nó biểu lộ một tâm thức rất là nhỏ nhoi. Hay nói cái khác là một tâm thức rất là trẻ con. Trẻ con chưa có trưởng thành được. Những con người trưởng thành là những con người cảm thấy là mình có tràn đầy trách nhiệm với người xung quanh. Chứ không phải là những con người đòi hỏi người ta phải có trách nhiệm với mình. Luôn đòi hỏi mình có trách nhiệm với người. Đây là nền tảng căn bản để làm thành một cái niềm tin rất là trong sáng. Để có thể phát triển, tiến bộ được trên đường tu. Mình chưa có cài được cái ý niệm này vô trong tâm thức. Mình xuất gia, thưa các vị, có khi mình không thể phát triển được. Không thể hy sinh đời sống mình trong những công trình tu tập. Và cái nguyên tắc của Đạo Phật, thưa các vị, có một nguyên tắc đào thải rất tự nhiên nha. Rất tự nhiên, không cần ai đuổi cả. Và đó là nguyên tắc tự nhiên của hộ pháp thiện thần ném anh ra khỏi chùa. Tại vì cái tâm thức như vậy, anh không thể sống trong cái dòng giải chánh pháp tràn đầy vị tha, yêu thương và giải thoát của Phật. Thế thôi, cho nên hãy lưu ý. Cái dịch theo kiểu bóng đây. Dịch được không? Đó là mình giải thích một câu này để cho các vị thấy được những cái điều mà chúng ta nên ý thức. Còn không thì chúng ta sống phất phơ. Chúng ta phấn đấu để được xuất gia rồi coi như xong rồi. Nhưng mà xuất gia được cho tới thọ tỳ kheo chỉ mới bắt đầu thôi. Chưa là gì cả. Chưa là gì cả. Con đường còn xa lắm. Con đường phải đánh đổi nó bằng một đời. Một đời hết sức nhiệt tình mới có thể tiến bộ được. Còn không thì nó phải mất nhiều đời lắm. Nhiều đời lắm. Rồi các vị quan sát lại đời sống để các vị thấy tội nghiệp mình nha. Một đời mình tính những chuyện nhỏ nhoi, lặt vặt. Rất ư là chi? Rất ư là bé con, rất ư trẻ nít. Tới một lúc các vị phát giác rằng mình đã già. Mình tật bệnh, mình ốm đau, lâm vô cái chết kề cận. Rồi lúc bây giờ vô cùng hối hận. Một đời như không đổi thay được bao nhiêu cái tập khí xấu cả. Tu không có hàm nghĩa rằng mà mình cứ mang nguyên cả một cái tập khí xấu nhân gian. Rồi đến chùa rồi cũng giữ nguyên cái tập khí xấu như vậy. Thế thì tu làm chi? Cho nên có những khác biệt rất lớn và chúng ta nên ý thức cái điều này. Thế rồi mình chia ra làm hai phần trong ý này. Để giải thích cái bài kệ này cho nó tỏ tường. Ý thứ nhất, mình muốn nói là các phẩm chất có được từ niềm tin của người tu tập chánh pháp. Cái điều này nó cho chúng ta một cái gợi ý nha. Gợi ý thứ nhất đó là các vị có được cái may mắn đến với con đường tu tập xuất gia mà học được chánh pháp hành trì thì nó phải phát sinh những cái điều như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đó. Thế nhưng có một cái đường thứ hai đó là các vị xuất gia mà không có may mắn gặp con đường chánh pháp thì nó không phát sinh được những cái phẩm chất như thế này nghe. Nên nhớ vậy. Thưa đại chúng rằng cái cửa pháp môn của Phật dạy tới 1000 cửa khác biệt. Đó là mình nói cửa pháp môn. Thế rồi thấp hơn một tầng của những cửa pháp môn đó là cửa của chùa nghe. Nó hàm nghĩa rằng không phải chùa nào cũng mở ra được những cửa pháp môn tu đâu nghe. Thế rồi thưa các vị, mình lạc qua những cái ngôi chùa mà nó không có thể cống hiến được cho mình cái nền tảng giáo pháp để mình học, thế thì cuộc đời mình không biết đi về đâu. Rồi luyện lọc qua năm lọc mười lừa, mình rớt vô được những cái cửa chùa, có được chánh pháp, có được pháp để mình học, để mình hành trì. Thì trong 1000 cái cửa chánh pháp đó, thưa các vị, có khi nó không phải là mọi cửa đều có thể giúp mình thành đạt được cái phẩm chất cao quý của người tu. Càng không phải là một vị thầy nào có thể dạy được pháp để cho mình có thể trực tiếp thanh lọc được tâm thức của mình cho nó hết ô uế, hết cấu nhiễm, để làm một cái nền tảng vững chắc để mình tiến được trên đường tu nghe. Cho nên nếu mà mình lỡ không lạc vô những cửa chánh pháp thì thưa các vị, có khi rất là tội nghiệp cho không phải một đời mà có khi rất nhiều đời. Tại vì một đời mà anh học lầm pháp á, thì cái chủng nhân tà pháp nó đi vô tâm thức rồi, thưa các vị, mình tái sinh lại trong một kiếp kế tiếp, mình lay quay mình lại rất thích đến với tà pháp nha. Điều này nó xảy ra rất là nhiều. Cho nên cái nhân duyên gặp được chánh pháp nó không có đơn giản là như vậy. Thế rồi nếu mình gặp được chánh pháp, đến được những con đường tu, xuất gia được trong những trung tâm có điều kiện để cho các vị có thể học hỏi nè, tự thanh lọc tâm thức nè, biết cách để hành trì, có được không gian cần thiết, có được thì giờ cần thiết, có được một cái tập thể tăng chúng đủ lòng yêu thương giúp đỡ các vị, chừng như cái điều này nó là một loại thiên nan vạn nan, tức là ngàn vạn khó khăn mới gặp được cơ hội như vậy. Rồi từ cái điều này, đầy đủ duyên mai rồi, các vị bước vào cái cửa chánh pháp được, các vị có được cái năng lực tu tập, thì những phẩm chất nó mới bắt đầu nó có mặt từ cấp độ cạn nhất, nó tiến bộ dần lên. Thế là cái phẩm chất đầu tiên của người đến được cái cửa chánh pháp tu á, nó phải có mặt đó là, có mặt đó là niềm tin nó đi liền với trí tuệ. Đây là cái bước đầu nghe. Điều thứ nhất. Các vị nhớ rằng mình học tới cái bài học này là bài học tới 14 rồi nghe. Chỉ nói về một niềm tin thôi. Và khi mình củng cố cái bài này để thưa với đại chúng là mình coi lại từ bài đầu của bài bồi đắp niềm tin cho tới bài này, thì mình thấy theo một cái trình tự như vậy. Để có được một cái loại niềm tin đến với công trình tu tập, để làm cho đời sống mình nó được thăng hoa và có phẩm chất á, thì cái căn bản đầu tiên của niềm tin là nó đi liền với trí tuệ. Và những bài đầu chúng ta đã học điều này. Niềm tin đối với Tam Bảo nó không phải là một loại xúc cảm. Nó không phải đặt trên cái nền của cảm tính, mà nó đặt trên cái nền của trí tuệ. Nếu anh chưa có một cái trình độ trí tuệ tương đương ở nhân gian á, thì thưa các vị, rất là khó để anh tiếp xúc với chánh pháp. Mình cứ tưởng rằng là chỉ cần tin theo Phật là xong thôi. Thưa các vị, không phải. Nếu chỉ có đơn thuần loại niềm tin rất là giản dị thì các vị không thể làm cho đời sống tâm linh các vị phát triển được. Cho nên phải có một cái trình độ tương đương, rất là nền tảng ở nhân gian, để các vị có thể có được một cái sự vững vàng đối với con đường tin tưởng Phật Pháp Tăng nghe. Hay nói một cách khác, một tâm thức mà chưa đạt đến cái mức thiện lành, chưa đạt mức độ thiện lành, thế thì chắc chắn một điều rằng là chúng ta chỉ có một việc, đó là dừng lại ở mức độ niềm tin theo cảm xúc thôi, theo sự ghét thương thôi. Thích một số mấy thầy cô thấy vui vẻ hiền lành là đến tu thôi, chứ còn mình không có thể học được chánh pháp. Có thể là ban đầu mình đến với đạo vì cái cảm tính. Thế nhưng mà nếu đã đến với đạo rồi thì phải phát triển từ cái bước cảm tính đi ngang qua cái cửa trí tuệ thôi. Nếu không có trí tuệ để phân định thì thưa các vị, mình thấy tôn giáo nào cũng như tôn giáo nào, cá mè một lứa. Thấy cái cách thức tu nào cũng giống như cách thức tu nào, nó không có gì khác biệt cả. Rồi thấy ông thầy này với bà sư cô kia hoặc với ông thầy nọ dường như nó không có gì khác biệt, chẳng qua là cạo đầu mặc áo giống như nhau thôi. Thế cho nên cái ban đầu là trí tuệ rất cần thiết là như vậy, các vị mới có thể thẩm định được giá trị của việc mình tu, giá trị của tôn giáo mình đang theo, giá trị của pháp môn mình đang học và hành trì. Cho nên ban đầu rất là cần niềm tin, nó phải đi liền với trí tuệ là vậy. Cái điều này nó không có phải là rơi rớt dọc đường trong cái quá trình tu nghe. Mà niềm tin trí tuệ nó đi đôi cho đến lúc các vị thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Tức là mỗi một bước trên cái chặng đường tu á, thì trí tuệ nó luôn đi kèm với mọi cái pháp hành trì. Bố thí nó cũng cần trí tuệ, nhẫn nhục nó cũng cần trí tuệ, thiền định nó cũng cần trí tuệ, trì giới nó cũng cần trí tuệ. Hay nói chung là pháp học, pháp hành gì thì trí tuệ nó vẫn là nền tảng là như vậy. Ở mức độ bình thường như chúng ta, các vị đừng nghĩ rằng là mình học châm ba quyển kinh là đủ cho mình nghe. Thưa các vị, cái con đường tu học nó chưa bao giờ dừng cả. Người xưa họ nghe một cái đạo tràng là dạy luật, dù xa xôi hay lặn lội đường bộ, đường rừng, họ vẫn đến học luật. Nghe một đạo tràng nào dạy luận thì họ tới họ học luận. Đạo tràng là dạy kinh, kinh Đại Thừa, kinh A Hàm, vân vân, thì họ đều mang sách, mang vở tới. Có khi là băng rừng lội suối, làm thế nào để học cho được những bộ kinh như vậy. Chúng ta thì cái điều kiện bây giờ học để nuôi trí tuệ dường như nó quá thừa thãi. Trong khi đó ngày xưa không có khả năng ghi âm lại để cho chúng ta nghe lại lần thứ hai. Cho nên bằng tất cả cái trái tim rất là thiết tha, nghe từng lời từng lời. Các vị biết rằng là có những cái bộ kinh nghe xong rồi các vị thầy của chúng ta chép lại cái phần giải thích không thiếu một chữ nghe. Họ tóc ký cách nào chúng ta không biết, nhưng mà rất là hay là như vậy. Trong khi đối với chúng ta giờ thì như chúng ta rất là lơ là đối với công trình đọc, công trình học, công trình ghi chép. Mà nếu công trình này lơ là thì cái khả năng phát triển trí tuệ nó đi liền với niềm tin và nó dâng cao dường như nó không thể xảy ra được. Nhiều lắm là chúng ta chỉ có thể là đối phó với những năm mình làm sa di vô lý, rồi giờ đi học mình không đi học, bị áp đặt quá đáng cho nên cực chẳng đã phải đi thôi, chứ bằng không thì không buồn đi. Dường như là ta không có mấy gì thiết tha đối với công trình nuôi dưỡng trí tuệ. Và cái điều này thưa các vị, nếu nó có trong các vị thì chắc chắn rằng là một đời tu mình không có phát triển được. Và lớn vài năm nữa mình tự nhiên rất tự mãn, rất tự hào về cái năng lực mình đã có. Và chưa bao giờ học là đủ đối với người xuất gia nghe. Dù cho các vị tuổi nào nó cũng chưa bao giờ đủ đối với người xuất gia cả. Đừng nghĩ rằng 70 tuổi là đã đủ con đường tu học. Thứ chưa, chừng nào chứng quả chánh giác mới nói đến việc là dừng công trình tu học để phát triển trí tuệ. Bước thứ hai, để có được cái phẩm chất trên con đường tu học chánh pháp, bước thứ hai nó phải thăng tiến, đó là thấu đạt được lý nhân quả, thành tựu được sự thuần thiện của tâm nghe. Thưa đại chúng, là có khi mình tu lâu nhưng mà mình chưa mấy gì tin là gieo nhân gặt quả. Chưa mấy gì tin. Mình không có gieo nhân mà mình muốn gặt quả. Điều này sai nghe. Chưa có gì không gieo nhân mà gặt quả cả. Một cái nhân rất là bé nhỏ là gieo cái nhân nói năng cho nó lịch sự với người. Mình chưa gieo thì mình đừng hòng có được sự quý trọng thương mến của người khác. Mình chưa có gieo nhân là mở rộng lòng yêu thương đối với người, thì đừng hòng có cái quả là người ta thương mến quý trọng lại các vị. Mình gieo cái nhân là gây sợ hãi cho người khác, mong rằng người khác có thể giúp cho mình, thương mến mình cũng không thể xảy ra được. Cái nhân anh gieo thế nào thì cái quả nó liền đến với anh như vậy. Đây là ý thứ nhất. Cho nên nhân quả không dễ tin là như vậy. Có khi mình cũng biết trên lý thôi, nhưng mà khi làm mọi việc, nói những lời và suy nghĩ, dường như mình không đặt trên cái nền tảng nhân quả. Một cái suy nghĩ ác của anh đối với người, một cái sự toan tính nó đầy là trí trá của anh đối với người, nó có cái quả không lành dội về rồi nghe. Một cái sự phê bình phán xét người, nó cũng có một cái quả không mấy tốt dội ngược về anh. Đây là điều thứ nhất các vị nên để ý. Có khi mình nghe nhàm tai, nhưng mình không thực tập được cái niềm tin nhân quả ứng dụng vào đời sống của chính mình. Điều thứ hai, càng tu thưa các vị càng sợ nhân quả nghe. Đừng nghĩ mình tu có đạo hạnh, mình đã thành thầy lớn rồi là nhân quả nó không đến, thưa không. Càng lớn bao nhiêu, nhân quả nó càng chiếu sáng lại mình bấy nhiêu. Điều thứ ba, thưa các vị, mắt thánh mới có thể nhìn suốt được nhân quả. Mắt phàm ta không thấy. Ta chỉ thấy trong một cái giới hạn chừng mực thôi. Ta không thấy xuyên qua rất nhiều kiếp sống luôn nghe. Mình đọc trong kinh nhân quả, mình thấy có một câu chuyện rất là đáng sợ. Mình kể cho các vị nghe. Hôm bữa bên miền Đông Hoa Kỳ mình có kể chuyện này cho một nhóm vào thời Thế Tôn tại Tiền. Thưa các vị, là một hôm vua Ba Tư Nặc, ông được một người đầu bếp dẫn vô, một tay độ tể. Nó quỳ phủ phục trước hoàng đế, nó nói: "Thưa ngài, tôi xin được phép là trong tất cả cái buổi ngự thiện của hoàng đế, chiêu đãi thần dân và triều đình đó, phải giết dê thì xin ngài cho tôi một mình giết 100 con dê cũng được. Tôi lãnh hết cái trách nhiệm là sát sanh thôi." Hoàng đế kinh ngạc. Nói: "Tại sao? Đây là việc làm ai cũng sợ cả. Tại sao mi lại mong muốn rằng là được giết những loài sinh mạng? Mi thấy giết là một điều thích thú ư?" Thì cái tên đồ tể kia mặt mày rất hung ác. Nó nói: "Thưa ngài, không phải. Tôi để ý rằng là tôi cứ mỗi một kiếp sống tôi giết con dê thì tôi được lên cõi trời, tôi được hưởng phước. Do vậy cho nên tôi nghĩ rằng giết dê có phước, sát hại sinh mạng là người có phước. Cho nên tôi có được cái duyên mai là có được túc mạng thông, tức là thấy được kiếp trước đó. Cho nên tôi nghĩ rằng là tôi phải giết để cho kiếp phước điền lên sinh lên trời thôi." Và thưa các vị, vua Ba Tư Nặc là một vị hoàng đế đệ tử Thế Tôn. Ông vô cùng kinh ngạc, ông thấy tin được. Thứ nhất là tại sao lại có túc mạng thông, còn có tên đồ tể. Điều thứ hai, tại sao giết dê mà lại sinh lên cõi trời hưởng phước trên đó. Mỗi một lần được sinh lên thì hưởng phước cõi trời, được những nàng tiên hầu hạ. Cho nên ông vô cùng thắc mắc tới bạch Thế Tôn, chuyện này là sao? Con thể tin được là nhân quả Thế Tôn dạy là sát sanh hại mạng thì có tội đọa trong loài động vật không biết bao nhiêu kiếp, mà cái tên này nó giết dê mà sinh lên cõi trời mà nó lại có túc mạng là sao? Thế Tôn nói: "Cái anh chàng đồ tể nó đúng chứ không phải lừa dối đâu. Rõ ràng rằng là hắn có túc mạng, không thấy được. Điều thứ hai là hắn sinh lên sinh xuống 6 lần cõi trời, điều đó cũng đúng luôn." Thế là vua hỏi chứ: "Tại sao?" Thế Tôn nói: "Trước 6 kiếp trước á, trong một kiếp hắn là tên ăn mày. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là hôm đó gặp Đức Phật Tỳ Bà Thi. Nhìn thấy dung quang chiếu sáng một bậc đại giác Như Lai, hắn khởi cái tâm vô cùng là cung kính, vô cùng hoan hỷ. Hắn cúng cái thức ăn trong bát của hắn vừa xin được cho Đức Như Lai đó. Cái phước lành kính trọng Phật, chiêm ngưỡng dung nhan Đức Thế Tôn và cúng dường như vậy, cho nên hắn được sinh lên cõi trời 6 lần Thế nhưng mà cái nghiệp ác của hắn, ngài hãy nhìn đây. Thế là Thế Tôn dùng thần lực phóng quang để cho cái vị vua Ba Tư Nặc thấy là sau sáu kiếp đó, thì ông bị đọa lạc không biết bao nhiêu triệu kiếp luân hồi trong cõi tử sinh, đền sinh mạng của những loài động vật ông đã giết. Kết luận điều này, để thưa với nhau rằng, thưa các vị, lý nhân quả này, mắt phàm ta không thấy đâu. Trong kiếp hiện tại ta vẫn chưa thấy rõ mà. Cho nên nhớ là mắt của các bậc thánh nhìn suốt hà sa kiếp thì mới thấy được lý nhân quả và đường đi của nó. Với chúng ta thì hãy tin lời của Như Lai Thế Tôn thôi. Có những việc dưới trần đời này mình nhìn có mắt thường, đánh giá không đúng là như vậy. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái nền tảng của niềm tin chánh pháp càng về lâu về dài càng đạt được thành quả, đó là nó phải từ cái niềm tin lý nhân quả. Thì các vị mới có thể phát tâm lành, từng bước tu tập để cho tâm các vị nó thuần thiện. Tâm chưa thuần thiện khó tu lắm. Thứ nhất là vì như phước lành mình nó không có đủ bảo vệ được đời sống mình nghe. Tâm mình nó còn rất là nhiều cái tập khí, nhiều ác tính. Thưa các vị, là trên con đường tu mà tâm của mình nó không có thể thuần thiện được thì nó không thể gắn kết được đời mình vĩnh viễn được trong đạo thôi, không có gì lạ cả. Tự nhiên là nó có nhiều cái chướng duyên nó xảy ra. Chướng duyên nó xảy ra nơi tâm các vị trước, rồi nó xảy ra nơi đời sống các vị sau, nó làm cho các vị dăng ra khỏi đời sống già lam tự viện. Rất là nhiều trường hợp, một số người xuất gia có khi mất 15-20 năm trong đạo, thế nhưng mà chưa chắc gì họ cắm rễ sâu được nghe. Cho nên thưa các vị, cái nền tảng để làm thành con đường thánh đạo đó là nền tảng của sự thuần thiện tâm, tức là tâm rất lành, tâm rất lành. Nền tảng của con đường thành tựu được phẩm chất của người tu trở thành cao quý cũng là cái nền tảng của một tâm rất là thuần thiện. Nền tảng của con đường tu học chánh pháp để phát triển được năng lực trí tuệ, để có được định, thưa các vị, nó cũng từ cái nền này. Nếu chưa có nền này thì rất khó để có thể càng ngày càng phát triển được, càng ngày càng sống sâu sắc được trong đạo. Đây là điều thứ hai, cái phẩm chất có được từ cái sự tu tập nó phải đi ngang qua những cái tầng này. Thế là điều thứ ba, đó là thấu ngộ giáo lý. Đi vào sự hành trì nghe. Điều thứ tư là loại trừ tập khí xấu hay là tập khí. Điều thứ năm là chứng nghiệm. Thưa các vị, đây là những điều về cái phẩm chất tu tập có được từ niềm tin chánh pháp đó. Nếu các vị đi đúng vào con đường chánh pháp thì cái sự tiến bộ nó phải phát triển dần từ cạn vào sâu như vậy. Từ niềm tin và trí tuệ song hành, nó hình thành cái niềm tin nhân quả tội phước, nó hình thành cái phẩm chất thuần thiện. Rồi nó bước đến là, thưa các vị, từ cái nền tảng phước lành như vậy, cho nên các vị học tập giáo lý, các vị đi vào sự hành trì để các vị nếm được hương vị của pháp, của sự an lạc. Và những cái tập khí phàm phu của các vị nó tự nhiên bị loại trừ. Càng sống trong đạo một ngày thì tập khí xấu nó càng bớt đi một ngày. Còn nếu không thiết lập được cái điều kiện căn bản như thế này, có khi mình sống trong đạo một ngày tập khí xấu nó không loại trừ mà nó lại tăng thêm. Tăng thêm bản ngã, tăng thêm sự kiêu kỳ, tăng thêm sự hống hách. Và trong đạo người ta gọi cái từ là thành phần kiêu mạn tăng đó. Ở đời thì người ta có tài chút, ta trở thành người vô cùng là kiêu ngạo. Rồi trong đạo mình cũng vậy nghe. Cái nền tảng chánh pháp, nền tảng tu tập, nền tảng thiện lành không thiết lập. Thế thì thưa các vị, càng sống lâu trong đạo, càng trở thành người lớn thì nó trở thành một loại khó chịu trong cái tăng giới. Đó là thành phần ngạo tăng, kiêu mạn tăng, kiêu mạn tăng. Nó không loại trừ ai hết, ai cũng có thể mắc điều này. Ở đời người ta có một chút nhan sắc thì người ta cũng trở thành người kiêu ngạo. Không hết, cái từ giờ nó gọi là rất là gì đó, rất là chảnh ha, rất là chảnh. Chút nào cũng vậy nghe. Ảnh hơi dễ coi, tí anh xuất gia vô, anh tưởng ảnh là ngon lắm. Rồi ảnh học hành được mớ ba chữ gì đó, ảnh có mặt trong đạo, ảnh cũng coi thường những người không có điều kiện học như ảnh. Thế rồi ảnh có cái tuổi tu khá hơn ta một chút, vài năm hoặc nửa tháng thì anh cũng thấy ảnh vô cùng quan trọng hơn. Cho nên thưa các vị, nếu mình đi vào con đường chánh pháp, thấu ngộ giáo lý, càng ngày càng học sâu vô giáo lý của đạo, thì thưa các vị, những cái loại tập khí xấu nó tự rơi nha. Tập khí xấu tự rơi. Và cuối cùng là con đường này dẫn dắt các vị đến cái mức đạt được, đó là chứng nghiệm được sự an lạc, giải thoát, tỉnh tại ngay hiện tiền. Tu mà đạt đến một cái ngưỡng cửa nào đó, tự nhiên cái sự bình ổn, tỉnh tại, thông dong nó có mặt, chứ không phải người ta muốn làm như vậy nghe. Tự nhiên người ta có được cái sự an bình, ổn định, đối diện trước cái tật bệnh, cái ốm đau, cái hoạn hòa, cái bất trắc của cuộc đời một cách rất là bình thản. Điều này nó không phải là cái việc tập luyện mà thành, mà nó là cái sự chuyển hóa từ căn để nơi tâm thức nó thành tựu. Đó là mình nói về các phẩm chất có được từ con đường tu học chánh pháp. Thế rồi cái vấn đề thứ hai đặt ra, đó là không dừng trên con đường đạt đến niết bàn. Hai câu này nó cho chúng ta một cái ý của cái điều mình tổng kết lại. Thưa các vị, những cái phẩm tính tốt lành chưa bao giờ đủ đối với một người cả. Rồi cái điều ngược lại, phàm phu như chúng ta thì thưa các vị, những cái tập khí ô nhiễm nó cũng chưa bao giờ nó bằng lòng, nó chưa bao giờ nó chịu thua các vị đâu nghe. Một chút lơ là, không có nhận diện thì mình có thể nói một lời, có thể làm một việc, có thể có một nghĩ suy nó đầy tiêu cực đối với người. Cho nên tập khí ô nhiễm nó luôn đợi chờ để nó phát sinh. Do vậy cho nên hai cái điều này nó tỷ lệ nghịch với nhau. Nếu tập khí ô nhiễm nhiều thì hạnh tốt lành nó ít. Nếu tập khí tốt lành càng ngày càng quân tập, thế thì những cái loại ô nhiễm của tâm thức tự nhiên nó bị loại trừ thôi. Nên nhớ vậy. Tối thiểu thì một ngày mình nên có một vài phút giây trước giờ ngủ á, mình nhìn lại mình, gọi là tự phản vấn á, phản vấn coi ngày nay mình làm cái chi, coi một ngày tu mình nó có điều gì nó mang đến cái sự thay đổi nó khá hơn không, hay là ngày nay mình quá tệ. Thưa các vị, trước giờ ngủ á, chúng ta nên dành vài ba phút tĩnh tâm, hoặc là tối thiểu thì chúng ta cũng phải có một cái thì giờ trước khi ngủ đó, nằm nhiếp tâm, nằm nhiếp tâm, lắng hết mọi cái sao động, ưu tư, bất an, buồn phiền, hoặc là những lo lắng, những điều không cần thiết. Và những điều này nó nuôi dưỡng mình suốt đời tu, chứ không phải là chỉ làm một buổi, hai buổi rồi coi như việc đã xong. Cái công trình của sự tu tập, thưa các vị, đó là công trình rất dài hạn, rất dài. Nó đòi hỏi cái sự bền bỉ của các vị cả đời, chứ không phải một vài hôm nghe. Cho nên ý của mình cũng thưa là không bao giờ được phép dừng lại trên con đường đạt đến niết bàn là như vậy. Không dừng, đó là hãy học hạnh tốt lành trước. Hãy buông xuống những ô uế. Thưa các vị, cái điều dễ nhận ra nhất là những cái gì các vị thấy nó phức tạp. nó không có trong sáng, nó làm cho người ta buồn phiền, làm cho mình bất an, thì tốt nhất là nên buông xuống. Cái gì nó đơn giản, cái gì nó mang đến niềm vui cho ta, niềm vui cho người, thì mình giữ lại. Mức độ cạn nhất của người tu chúng ta là nên duy trì ý niệm này. Ý niệm thứ hai, thưa các vị, rất là cần trong đời sống người tu chúng ta là chúng ta nên cư xử với đời, cư xử với người, cư xử với những bạn đồng tu bằng tấm lòng rất là trung hậu. Hãy hứa một điều rằng là ai hại tôi thì chuyện của họ, nhưng mà tôi nhất định trong đời tôi không bao giờ làm những việc rất là nhỏ nhoi, tổn thương, gây họa hại và ác tâm với bất cứ ai hết. Người ta có quyền ác tâm với tôi là chuyện của người ta. Thế nhưng mà riêng tôi thì không nghĩ ác về người, không nói xấu về người, không có hành động làm tổn thương người. Hãy cư xử với đời bằng tấm lòng rất đẹp, bằng một thái độ của một người trượng phu như vậy. Cô phụ tôi là chuyện của anh, nhưng mà tôi hứa lòng là không bao giờ thiếu sự trung hậu đối với anh, thiếu sự chân thành đối với anh. Người ta khó thương với tôi là chuyện của người ta, nhưng mà cách xử sự của tôi là phải dễ thương với người. Thưa các vị, đây là nguyên tắc sống của người xuất gia. Nếu mình chưa đạt đến một cái suy nghĩ như thế này, thì thưa các vị, chắc chắn một điều rằng là mình sống nơi đâu mình cũng chọn được một cái người có một tâm thức ô uế để mình chơi. Tại vì cái chất ô uế bên trong các vị nó rất là cần những cái điều kiện bên ngoài để nó nuôi nha. Thế là nếu các vị có một định hướng, đời sống mình nó phải đi về hướng như vậy. Nói theo cái ngôn ngữ của những nhà chính trị là họ luôn luôn phủ một cái thế rằng là thà ta phụ người chứ không để người phụ ta, thà ta giết người chứ không để người giết ta. Thế thì thưa các vị, một cái tâm ác như vậy thì họ sẽ đi, họ kết bạn được với nhiều người cùng một ác tâm như vậy để nuôi dưỡng cái chất mưu sĩ của họ, tức là đầy độc ác của họ. Thì đối với người tu chúng ta, ta hãy hứa với lòng rằng là hãy định hướng cho đời mình, ngang từ đây đi lên chứ không có quyền đi xuống, ngang từ đây học bậc thánh chứ không học kẻ phàm. Thế thì các vị làm cho những cái điều kiện ô uế vấy nhiễm các vị không xảy ra. Các vị làm cho tất cả những điều kiện thiện lành, tốt đẹp, cao quý, có khả năng nuôi dưỡng đời sống các vị, nó tập trung lại để nó nuôi dưỡng các vị. Đây là cái ý thứ hai mình gọi là trên con đường đạt đến Niết Bàn không bao giờ được dừng lại, là như vậy. Đó là mình giải thích ý của bài kệ thứ nhất, 14. Thêm một ý nữa, giải quyết cái bài kệ thứ 15. Rồi, có tới giờ chưa? Còn nửa giờ nữa. Sao lâu quá vậy? Quý vị có nghe mỏi mệt, nghe bất mãn chưa? Còn có khả năng ngồi thêm 30 phút nữa không? Còn hai. Thưa các vị, cái bài kể thứ hai này mình khai thác mấy ý thôi. Đó là mình hãy biết nuôi dưỡng. Và sử dụng sức mạnh của niềm tin. Mình khai thác cái phần tự tín và tha tín. Cái tiếp là ta có thể sử dụng được không? Thưa các vị, niềm tin là một loại sức mạnh nghe. Và nếu mình muốn sử dụng được nó, thì điều đầu tiên mình mới có cái này. Tự tin trước. Anh còn không tin anh, thì anh đừng hòng ai tin anh. Đây là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc kế tiếp. Anh còn chưa tin anh, thì anh đừng mong thuyết phục được ai tin anh cho mất công. Đây là nguyên tắc thứ hai nghe. Anh không tin rằng anh có khả năng thay đổi được những tập khí của anh. Thế thì chắc chắn một điều rằng là anh tu cả đời tập khí xấu anh không thay đổi được. Thế thì nếu anh không có tin tưởng rằng anh có thể thay đổi tập khí mình, anh có thể trở thành một vị thầy có năng lực tu tập, có đức hạnh, có thể chứng đạt được những cái tầng trí tuệ. Bản thân anh còn không tin điều này, thế thì anh không thể thuyết phục được bất cứ ai tin vào điều này hết. Thế cho nên khi có tự tính thì làm tha tính được. Và điều kế tiếp nó cũng đặt trên nền tảng này là khi anh có thể tin được anh thì anh mới tin được người nghe. Còn nếu anh còn chưa tin anh thì anh sẽ không tin bất cứ một con người nào trên đời này nữa. Một cái tâm thức mà nó đầy sự đa nghi, không thể tin vào thiện tâm của ai. Thì thưa các vị, chắc chắn rằng là cả một đời ta không thể kết bạn được với ai lâu bền cả. Luôn luôn có một sự rất là đa nghi. Và cái tình trạng như thế này thì nó đưa đến cái một đời sống rất là bất hạnh. Anh có được một người bạn, anh hoàn toàn tin tưởng, tự nhiên đời sống anh cảm thấy rất ấm áp. Có được một cái chỗ tựa nương, có được một người tin cậy là một phước lành giữa cuộc đời nghe. Thế là một cái ví dụ dễ hiểu nhất là thế này. Ví dụ như anh có gia đình đi. Thế nhưng mà với vợ anh không bao giờ tin cái sự trung chính của một người vợ anh kết hôn. Anh luôn là hồ nghi, anh luôn theo dõi, anh luôn mướn thám tử theo rình. Thế thì thưa các vị, đời sống rất là bất hạnh. Anh có một ông chồng, anh cũng không tin ông chồng anh. Anh luôn sống trong trạng thái rất là nghi ngờ, dõi con mắt nhìn để luôn dò xét. Thế thì cuộc đời nó rất là bất hạnh. Thế cho nên thưa các vị, khi ta có niềm tin với chính ta thì ta có niềm tin với người nghe. Mình tin rằng mình có thể bảo vệ được hạnh phúc của gia đình mình, thì chắc chắn điều nó phát sinh đó là tự nhiên mình tặng cho cái người thương của mình một cái không gian, một cái môi trường để sống. Họ bơi lội trong đó, họ cảm thấy rất ư là tự do. Họ biết ơn mình là một. Và khi mình tin tưởng họ thì họ tin tưởng mình là hai. Đó là cái sự đối tác hai chiều đó. Còn lần này anh không tin ai thì người ta cũng không tin anh. Thế cho nên tự tính và tha tính nó dính liền nhau. Trên con đường tu, thưa các vị, cái sự thuyết phục của mình đối với công trình tu tập phổ biến chánh pháp, nó không có hàm nghĩa rằng là ta học cho giỏi, ta sử dụng từ ngữ cho lưu loát và những ý tưởng Phật học cao kỳ mà ta có thể thuyết phục được người khác tu tập. Không. Cái lực để thuyết phục đó, nó không phải sinh ra từ cái miệng của anh mà nó sinh ra từ tâm của anh. Và cái khả năng đánh động tâm thức người ta để phát Bồ Đề Tâm, nó không phải sinh ra ở mức độ cạn mà nó sinh ra từ cái năng lực trí tuệ nội chứng là một. Từ cái đạo hạnh của anh đã được quân tập, đã làm thành rất là đầy, tự nhiên nó tỏa sáng, tự nhiên nó có sức thuyết phục. Do vậy cho nên tự tính và tha tính này, thưa các vị, ta phải biết cách nuôi dưỡng, mà không thì ta không thể làm được điều này. Và điều kế tiếp có thể sử dụng được không? Thưa các vị, cái bài kệ này rất hay, các vị đọc thấy là lòng tin như cổ xe, như voi được huấn luyện, nếu người tự điều phục đưa mình đến an lạc. Nó hàm nghĩa rằng là sức mạnh của niềm tin này nó như cổ xe rất lớn, nó có thể đưa anh và đưa người vượt ngang biển khổ. Có một ông thầy kia quy tụ được một số tín đồ rất là đông, người ta tin ông là thánh. Thế rồi một con người kia, hắn cũng thiết tha đối với con đường tu, họ muốn được thần thông lắm. Cho nên hắn tới học, nói thưa thầy, con muốn được học với thầy, thầy dạy cho con pháp môn tu tập thế nào để con có thể đi ngang qua dòng sông này mà không cần đò, không cần thuyền. Thầy nói, ngươi trì cái câu chú này. Thế là ông dạy cho nó một câu chú ngắn. Ngươi về con nhiếp tâm, ngươi trì 7 ngày, rồi ngươi có thể là bước ngang qua dòng sông này đi phơi phới trên mặt nước không bị chìm. Thế ra anh chàng nghe lời thầy về, anh trì mật chú như vậy 7 ngày. Anh tới thưa thầy, con vâng lời thầy, con trì mật chú 7 ngày. Giờ thầy dạy con coi phải làm thế nào. Vì thầy nói, ngươi cứ tự nhiên đi qua dòng sông này. Các vị biết rằng dòng sông cũng đủ rộng mà, sông Hằng mà. Thế là anh trì mật chú xong, anh bước xuống thì anh nổi phình trên mặt nước, và anh đi ngang qua anh kia, anh đi trở về. Vì thầy vô cùng kinh ngạc. Tại vì ông sáng tạo ra câu mật chú vớ vẩn. Ông không ngờ là câu mật chú mình sinh ra rất là vớ vẩn, mình nói gọi là đáp ứng cái nhu cầu của cái tên nó quá tin tưởng mình, mà không ngờ nó trì mật chú nó lại đi được. Ông nói ồ, hay vậy, nó đâu có gì đâu, thầy mới hay chứ, con học mật chú từ thầy, thầy dạy con mà. Nó thôi được, để ta cũng đi thử coi. Ông bước xuống nó chìm tuốt, và đệ tử nó phải nhảy xuống kéo cổ ông lên. Rồi hỏi tại sao mà thầy là người thầy dạy mật chú người ta, người ta trì chú người ta đi ngang qua nước được, mà thầy là đi không được. Đó, ta có tin bao giờ, ta có tin rằng mật chú này có giúp ta đi được đâu. Thưa các vị, có những điều rất là kỳ lạ, và trong đạo Phật thì có những điều rất kỳ lạ nghe. Thưa các vị, trong Tiểu Bộ Kinh hay là trong cái bản Thanh Tịnh Đạo Luận gì đó, có một cái câu chuyện giải thích về điều này hay lắm. Các vị biết rằng có vị trưởng lão, ông rất là nhiệt tình tu tập cho tới 70 tuổi mà chưa chứng được cái tầng thiền định nào cả. Thế rồi ông buồn khổ, ông khóc, ông nói rằng tuổi gần kề cái chết mà ta vẫn còn ở trong cái tình trạng thế này rất là khốn khổ, cho nên tới đảnh lễ các thầy, xin các thầy dạy dùm làm thế nào để tôi có thể đạt thiền, chứng được từ tầng thứ nhất của thiền định cho tới tầng thứ tư của thiền định. Thưa các vị, các cái vị thầy mà có chút sợ nhân quả, người ta đâu dám lừa gạt. Thế rồi gặp mấy ông thầy trẻ trẻ mới vô tu, ông thấy cái ông già nghển ngãn này đâu có ngán gì đâu, rồi nói bây giờ ông phải đi khất thực cho tôi nè, kiếm thức ăn cho ngon nè, đem về dâng cơm hầu nước hầu hạ 7 ngày, tôi dạy cho ông những pháp môn thiền tập để ông chứng được tứ quả, từ sơ quả cho tới tứ quả. Thưa các vị, các ông trưởng lão kia rất ư là chí thành, cho nên vâng lời đi khất thực, xin với thí chủ là cho thức ăn ngon thượng vị đem về, trải toàn ngồi múc nước rửa chân đàng hoàng, rồi mời cái vị thầy trẻ trai kia lên ngồi cung kính đảnh lễ cúng dường mời thức ăn. 7 ngày đi ngang qua đảnh lễ khóc lóc, xin thầy từ bi vui lòng, thầy hứa với tôi là 7 ngày tôi cung phụng thức ăn thượng vị hầu hạ như bậc tôn sư ngày dạy tôi chứng thiền. Nó nói được, người tới đây quỳ góc phòng này. Thế rồi quỳ xuống góc phòng, cầm cái quạt, không khỏi đầu cái cốc, nói mi chứng từng thiền thứ nhất, đảnh lễ đi. Ông kia phụ phục đảnh lễ, tới góc phòng thứ hai, mi chứng thiền thứ hai, gõ cán quạt lên đầu một cái, đảnh lễ đi. Và đi ra 4 góc tường, gõ 4 lần quạt lên đầu, xong. Cái vị thầy già phụ phục đảnh lễ, nước mắt chảy đầm đìa hết. Kính bạch thầy, không ngờ cái pháp môn thầy dạy rất là tuyệt vời. Thầy đã làm cho con tự nhiên chứng được 4 tầng thiền trong 4 cái lần khó đầu con. Ông kêu quảng hồn, nó thiệt vậy hả? Bây giờ thiệt, ta đã chứng được tứ quả thanh văn rồi. Ông kia phụ phục lại ngài, thú thật là tôi lừa gạt ngài thôi, chứ tôi không có cái tài cán chi, tôi chỉ cợt đùa ngài, khỏi quạt lên đầu ngài, tôi vô cùng có tội, xin sám hối với ngài. Ông nói không, ngài chính là thầy của tôi, ngài giúp tôi chứng được tứ quả thanh văn trong 4 lần bị khỏi đầu. Thưa các vị, có những câu chuyện rất tức cười, nhưng mà nó lại xảy ra thật ở trong cái dòng chảy đạo Phật nhé. Thế rồi chúng ta đặt ra câu hỏi nơi đây, cái điều gì làm nên cái sự kỳ lạ như vậy? Điều gì làm nên? Có khi cái năng lực không xảy ra từ vị thầy nhé, năng lực xảy ra từ cái tâm thiết tha của người học đạo. Cái tâm thiết tha người học đạo nó dâng lên đến một cái độ như nước sôi trăm độ, thì tự nhiên nó bốc hơi, từ thể lỏng thành thể hơi thôi. Cho nên cái sự quan trọng nhất để làm thành, để nuôi dưỡng sức mạnh của niềm tin đâu phải là ở nơi vị thầy, ở nơi người bên ngoài, mà cái điều vô cùng quan trọng là nội lực từ bên trong của các vị nhé. Các vị mà còn không tin tưởng mình có khả năng vượt ngang cơn bệnh thì không có cách chi các vị sống sót được khi bệnh nó đổ xuống đời sống các vị. Không có khả năng tin rằng ta có thể học để có thể thuộc câu kinh thì chắc rằng là trong một đời không cách chi học để thuộc câu kinh. Không tin rằng là ta có thể thực tập những điều Đức Phật dạy, chứng được những tầng thiền định thì chắc chắn rằng là ta không thể chứng tầng thiền định nào cả. Không thể tin tưởng rằng mình trong một đời này có thể trở thành một vị thầy hoặc một vị sư cô có đạo hạnh, có năng lực trí tuệ, có được cái phẩm chất cao quý thì chắc chắn rằng là không có thần linh nào giúp mình để thành tựu được điều này. Thế cho nên thưa các vị, ta có sử dụng được cùng không cái sức mạnh để làm thành tựu được đạo hạnh là từ cái niềm tin tự nội của các vị dâng lên. Niềm tin bên trong mà nó dâng lên được, để kéo theo được rất là nhiều điều hỗ trợ bên ngoài nghe. Điều thứ nhất, khi bên trong các vị có một cái sức mạnh như vậy thì nó làm thành cái sức mạnh đó là lôi cuốn những người cùng có một cái tần số tâm thức như các vị đến với các vị. Khi tâm mình hướng thượng, tự nhiên mình sẽ gặp những con người cùng có một cái lý tưởng hướng thượng như mình, kết thân với mình, làm bạn với mình, nuôi dưỡng mình. Còn tâm thức mình nó chưa có dâng lên được như vậy, thưa các vị, đi quanh quanh mình tìm một người hỗ trợ cho mình, tìm ra những người có cùng một tâm thức ủ ê, buồn phiền và chất ngất những khổ sầu y như mình, họ kết hợp với mình thôi. Tâm anh ra làm sao thì anh chọn ra người bạn như vậy. Như vậy tâm anh nó có một niềm tin chánh pháp vững chắc, có một sự thiết tha mong muốn thành tựu được sự nghiệp tu. Thế thì thưa các vị, đi quanh quanh trong gầm trời này, anh gặp những người cùng một tâm thức như vậy, có khả năng nuôi dưỡng anh. Trong không gian mênh mông này, nó không phải là trống rỗng, nó không phải không có chi, mà nó luôn có cái thần lực của thập phương tam bảo đang có mặt trong hư không này. Cho nên phát tâm đến một cái độ nào thì thưởng được năng lượng lành của tam bảo ở mức độ ấy. Thế rồi cái điều kế tiếp, thêm chút nữa thấy còn thì giờ kia còn 15 phút nữa. Thứ hai, mình muốn nói về con đường của ngàn thánh đã đi nghe. Thứ nhất là nhìn gương lành của Phật. Thứ hai là hãy làm một điều rất thông minh. Có một câu chuyện ở trong kinh mà các vị nhớ thì các vị thấy nó đáp ứng được với điều này nghe. Thưa các vị, là con đường của các Đức Như Lai. Họ muốn nuôi dưỡng được họ thành tựu quả thánh là điều từ cái con đường của niềm tin cả. Các vị có nhớ rằng là lúc Thế Tôn sắp chứng quả, Ma Vương nó hiện ra đầy trời, nó thách thức. Nó nói là Mi là ai? Mà Mi dám tuyên bố rằng là thoát khỏi cái vòng tay nghiền nát của ta. Cái thế lực đen tối của ta nó phủ trùm cả tam thiên giới chứ không phải là một hành tinh này. Ai chứng biết cho ngươi để ngươi có thể thoát khỏi cái gọng kềm của ma? Thế Tôn nói, lực dụng tu của ta hằng sa kiếp, có đất này làm chứng cho ta, cho nên ngày đưa ta ngày sờ vào mặt đất. Thưa các vị, là bao nhiêu công hạnh lành từ hằng sa kiếp liền trỗi dậy, làm thành một cái vùng quang phổ, đánh tan hết mọi cái ma chướng, tức là mọi cái hắc khí của loài ma nó đang bao phủ lấy ngài. Ánh sáng giác ngộ tự nhiên nó bừng lên. Ngài chỉ cần đưa tay chạm đất thôi. Các vị thấy hình ảnh Đức Phật mà đưa bàn tay chạm đất đó, gọi là xúc địa ấn nha, xúc địa ấn. Ngài chạm vào đất rồi thì tất cả những công hạnh lành của ngài từ cái thở còn lang thang là một chúng sinh phát bồ đề tâm á, đi ngang qua trong ngàn vạn kiếp tử sinh trên mặt đại địa này, nó liền hiện lên hết. Thế thì các vị thấy rằng là những bậc giác ngộ, thưa các vị, từng kiếp đi ngang qua, xây dựng cái con đường giác ngộ mình bằng một cái niềm tin bất hoại, không thối chuyển. Tất cả hành lành của mình làm chưa bao giờ mất cả. Tất cả những cái tâm hạnh vị tha của mình, phước lành của mình đã tạo, thưa các vị, nó được lưu trữ trong cái tàng thức chưa bao giờ mất một chút nào cả. Đây là niềm tin đầu tiên. Hãy nhìn gương lành của các bậc thánh để chúng ta tu tập nhé. Đừng nghĩ rằng một lời lành, đừng nghĩ rằng một hành động lành, đừng nghĩ rằng một ý nghĩ lành thiện mà nó mất đi, thưa không. Rồi ngược lại điều này, đừng nghĩ rằng một ý nghĩ ác, một lời nói ác, một việc làm tổn thương mà nó mất đi, thưa không. Hai điều này nó cân bằng với nhau thì sinh lại cõi người. Hai điều này nếu có phần thiện mà nó cao thì sinh lên cõi trời. Càng cao nữa thì thưa các vị, sinh ra liền gặp chánh pháp, tu hành để thành đạt được những quả vị giác ngộ. Thế cho nên thưa các vị, dẫn khởi của con đường thành thánh á, là con đường các vị nhìn vào gương lành của mười phương chư Như Lai, các vị tổ, các vị thầy chúng ta. Thậm chí cho tới lúc gần rút hơi thở cuối cùng rồi, thế nhưng mà thấy cái việc lành cần thiết làm thì vẫn cứ làm nghe, không nề hà. Các vị biết rằng là trên những cái trang thông tin đó, họ bảo rằng là sư ông có một cái lời nhắn lại, đó là muốn về lại chùa Từ Hiếu để nhập Niết Bàn, nơi chống tổ. Các vị có nhớ rằng ngày xưa, ngày Quốc sư Ngọc Lâm của triều đình nhà Thanh, hoàng đế tặng cho cây quạt, viết mấy chữ và đóng con truyền của hoàng đế rằng là ai thấy cây quạt này như thấy đích thân hoàng đế đang có mặt. Thế rồi Quốc sư Ngọc Lâm bỏ cây quạt ở trong cái đải của ông. Ông đi khắp hang cùng ngõ hẻm một hôm, tới một cái chùa quê rất là nghèo khó ở vùng hẻo lánh á. Ông tới đó thì đã đổ bệnh rồi. Những vị thầy trong chùa rất là ngại ngần, nói trưởng lão hành cước xa xôi mà tới đây bệnh thế này, rủi ngài có chết thì sao. Ngọc Lâm ngài nói một câu rằng là xin các ông đừng lo, tôi có một cái món mà nếu tôi có lỡ chết thì xin các ông lấy cái món đó ra. Không những là làm lễ trà tỳ của tôi nó dư mà còn có thể xây dựng nơi đây thành một đại già lam. Thưa các vị, thế rồi Ngọc Lâm quốc sư chết, người ta lục trong đải ông ra có một cây quạt. Khi xòe cây quạt giấy thôi, thấy là như trẫm thân lâm, tức là như hoàng đế có mặt nơi đây, thì cả mấy ông thầy quỳ lại. Tại hoàng đế có mặt nơi đâu thì thần dân thì phải lại hết. Thế rồi báo lên quan, quan gửi về thành phố lớn, thành phố lớn gửi cho hoàng đế. Hoàng đế sắc lệnh rằng là làm cái lễ tống tán trà tỳ của vị quốc sư đó đúng quy cách của vị quốc sư. Thứ hai, xây dựng cái nơi chốn đó thành một đại già lam cho ta. Đó là chuyện ngày xưa nghe. Rồi các vị hình dung rằng là sư ông mà về Từ Hiếu, cái này là nói cái chuyện dĩ lỡ thôi nghe. Lỡ mà ông cụ nhập Niết Bàn thiệt với nó thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, cả một cái tông môn Từ Hiếu nhờ cái xác của ông cụ mà ăn nên làm ra. Hình dung rằng một vật bậc thầy dạy đạo khắp năm châu, đệ tử châu nào cũng có cả, người ngưỡng mộ sư ông vô cùng lớn. Thưa các vị, mỗi lần đến Việt Nam thì người ta đều đến viếng tháp của vị thầy tôn kính của người ta. Chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, nuôi cả một cái dòng tu Từ Hiếu phát triển đó. Các vị thấy là những bậc thầy gần gũi như ta, xa hơn là những vị tổ, xa hơn nữa là Đức Thế Tôn, không nề hà một cái việc lành gì, dù cho đem tấm thân tàn của mình cũng cống hiến hoàn toàn cái đạo nghe. Đây là một nét lành, một cái gương mà chúng ta cần nên học ạ. Cho nên hãy nhìn gương lành người xưa để thấy là cái đức hy sinh, cái lòng thương đạo, cái sự phụng sự tam bảo nó lớn đến như vậy. Trong khi chúng ta tu, thưa các vị, dường như mình chỉ có đòi hỏi thì nhiều, mà cái sự trả lại đền đáp của mình đối Tam Bảo dường như rất ốm yếu, rất mong manh, chưa làm gì được cho đạo hết, mà đòi hỏi đủ thứ chuyện. Nhưng bậc thầy chúng ta thì đóng góp cả một đời cho Tam Bảo, cuối cùng rồi sắp sửa vào Niết Bàn cũng vẫn muốn đóng góp cái sự có mặt của mình để làm hưng thịnh cho Tam Bảo. Hãy học điều này. Điều cuối cùng, thưa các vị, hãy làm một điều rất thông minh là chi? Đó là khi các vị huấn luyện được tâm, các vị điều phục được tâm, thì các vị làm cho mình đạt đến an lạc. Còn các vị chưa làm điều này, chắc chắn rằng là một đời chúng ta khó thể thành đạt được sự nghiệp an lạc. Cái điều cuối cùng nhắc nơi đây, thưa các vị, đời người mau lắm, nó qua chóng vánh à. Nó không phải là ghê gớm đâu. Hình hài của các vị thấy như vậy, nhưng mà nó không có gì chắc cả. Không có chi chắc chắn trong một cái hình hài này cả. Đừng nghĩ rằng là nó sống dai. Đừng nghĩ rằng là sang năm nó y như thế này. Đừng nghĩ rằng là trong ta chưa có cái hạt mầm ung thư nghe. Đừng nghĩ như vậy. Nếu các vị nhớ rằng là cách đây chừng 6 tháng, các vị thấy thầy Pháp Hộ đó, rồi hôm nay các vị thấy thầy Pháp Hộ nó rất là khác biệt, thì các vị nhớ rằng là điều này nó có thể xảy ra với bất cứ ai. Cho nên hãy nhìn người sống đời sống thông minh. Đừng để cho đời sống mình phí phạm. Ta không lường được điều gì xảy ra ngày mai đâu. Còn làm được cái điều gì tốt lành nhất cho ta, cho người, đừng nề hà. Tại vì cơ hội, thưa các vị, còn sử dụng được hình hài là cơ hội tuyệt vời. Sẽ có một lúc ta muốn sử dụng nó làm cái việc lợi ích chi cho người, không có cơ hội nữa. Đúng vậy. Xin cảm ơn đại chúng.